Diệp Lăng Phi bảo Trương Vân và Chu Hân Minh ăn cơm trong phòng. Ăn, hắn lại lấy ra ít thức ăn mừng trở vào phòng ngủ. Bạch Tình Đình ở trong phòng ngủ nũng nịu đủ điều. Diệp Lăng Phi đành phải dỗ dành như dỗ đứa trẻ cho Bạch Tình Đình ăn cơm. Trong nhà có hai người phụ nữ, không chỉ lo chăm chút một người phụ nữ. Diệp Lăng Phi lo Chu Hân Minh sẽ nghĩ nhiều. Xong khi dỗ Bạch Tình Đình xong lại chuồn vào phòng Chu Hân Minh. Bồng Chu Hân Minh đang chuẩn bị ngủ về phòng ngủ của mình. Cứ như vậy Diệp Lăng Phi ôm hai mỹ nữ ngủ thiếp đi. Bạch Tình Đình ngại ngùng nói với Chu Hân Minh trước khi ăn cơm cô và Diệp Lăng Phi đã vận động piston. Chỉ là không nói mình không được thoải mái, không muốn xuống ăn cơm. Chu Hân Minh cũng không phải con ngốc, cũng biết là chuyện gì, cũng không hỏi gì nữa cả. Hai bà xã, chúng ta ngủ thôi. Diệp Lăng Phi nằm ở giữa, đưa tay tắt đèn, trong phòng một màn đen nghịt. Hai tay Diệp Lăng Phi ôm hai bờ vai của Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh. Hai mỹ nữ này mặc chiếc áo ngủ có dây, bờ vai thơm lộ ra trơn mịn như ngọc mỡ dê vậy. Bàn tay Diệp Lăng Phi lê nhẹ trên bờ vai hai người, đó là một cảm giác dễ dịu không nói nên lời. Bạch Tình Đình nghiêng người lại, tay phải sờ lên ngực Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng nói, Hân Minh, mình không biết tại sao, trong lòng thấy hơi căng thẳng, hai ngày nay cứ như vậy, vừa nghĩ đến chuyện mặc áo cưới liền thấy căng thẳng. Chu Hân Minh nằm nghiêng lại, cô đã mang thai rồi, lúc này cần chú ý đến tư thế ngủ của mình, sợ đè hư đứa con trong bụng. Sau khi nghe thấy những lời này của Bạch Tình Đình, Chu Hân Minh khẽ cười nói, Tình Đình, điều này rất bình thường, có thể được mặc áo cưới là ước mơ lớn nhất cả người của người phụ nữ, đừng nói chi cậu, ngay cả mình cũng thấy căng thẳng. Diệp Lăng Phi nằm giữa hai người, nghe những lời này của hai mỹ nữ, hắn không chen mồm vào. Chu Hân Minh và Bạch Tình Đình đang nói chủ đề của hai bọn họ, điều Diệp Lăng Phi cần làm là nằm im mà nghe. Có điều, hắn cũng không nhàn rỗi, trong lòng cũng đang nghĩ làm thế nào để cho hai bà xã của mình càng được sống hạnh phúc hơn. Ông xã, em hỏi anh một chuyện. Bạch Tình Đình đột nhiên hỏi. Diệp Lăng Phi quay mặt qua bên Bạch Tình Đình nói. Bà xã, chuyện gì? Ông xã, nếu như em và Hân Minh đồng thời rơi xuống biển, anh chỉ có thể cứu một người thì anh sẽ cứu ai? Bạch Tình Đình hỏi. Khi Chu Hân Minh nghe Bạch Tình Đình hỏi câu này xong, cô cũng quay đầu lại phía Diệp Lăng Phi, muốn biết Diệp Lăng Phi làm sao để trả lời câu hỏi này. Câu hỏi này là một câu hỏi rất sắc bén, nếu Diệp Lăng Phi nói sẽ cứu Bạch Tình Đình, chắc chắn sẽ tổn thương đến Chu Hân Minh, nhưng nếu như cứu Chu Hân Minh trước thì Bạch Tình Đình cũng sẽ đau lòng. Diệp Lăng Phi vốn không lập tức trả lời câu hỏi của Bạch Tình Đình, mà là há miệng hôn lên mặt của Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh. Sau đó nói, Tình Đình, em còn nhớ anh đã từng nói em và Hân Minh đều là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh không thể nhìn thấy ai trong hai người bọn em chết trước mặt anh, nếu như anh chỉ có thể cứu một người, anh sẽ chọn cứu em trước sau đó dùng tính mạng của mình đi cứu tính mạng của Hân Minh. Anh sẽ chọn người chết là anh. Bạch Tình Đình vội dùng tay ngọc ngà mịn màng của mình chặn miệng của Diệp Lăng Phi lại. Vội nói, ông xã, anh không được phép nói bậy. Em lúc nãy chỉ đùa thôi. Sau này anh không được phép nói những lời này nữa. Nếu anh có mệnh hệ gì em và Hân Minh đều không thể nào tiếp tục sống được. Chu Hân Minh cũng nói, Diệp Lăng Phi, nếu như anh thực sự yêu em về Tình Đình và đứa con trong bụng em nữa. Diệp Lăng Phi vô cùng cảm động. Cuộc đời chỉ có như vậy. Chỉ cần có người phụ nữ chịu chết vì mình ở bên cạnh thì quá đủ rồi. Ngày hôm sau Bạch Tình Đình đến tập đoàn quốc tế Thế Kỷ còn Chu Hân Minh lại về nhà. Mẹ Chu Hân Minh hôm nay sẽ đi cùng Chu Hân Minh đến bệnh viện kiểm tra. Diệp Lăng Phi đã đặt xong thời gian thử áo cưới. Ngày mai sẽ đưa Chu Hân Minh và Bạch Tình Đình đi chụp ảnh cưới. Lúc Diệp Lăng Phi chuẩn bị lái xe đến công ty bảo hiểm Dân An để họp thì hắn nhận được điện thoại của Trương Lộ Tuyết. Ngữ khí trong điện thoại của Trương Lộ Tuyết hiện rõ rất vui vẻ. Điều đó là đương nhiên rồi. Con gái thích hoa tươi. Trương Lộ Tuyết mới sáng sớm đã nhận được hoa hồng của Diệp Lăng Phi. Sao cô không vui cho được? Đừng quên trưa nay đến nhà đón em. Trương Lộ Tuyết cười trong điện thoại. Có điều anh phải chuẩn bị đi đấy. Bố mẹ em nói không chừng sẽ hỏi anh một số. hỏi anh cái gì? Diệp Lăng Phi hỏi. Cái này còn phải hỏi, chẳng phải... Anh sắp cưới Bạch Tình Đình sao? Bố mẹ em đương nhiên sẽ hỏi sao anh lại đến đón em rồi. Trương Lộ Tuyết nói. Anh sẽ không ngốc như vậy đó chứ. Ngay cả cái này mà cũng phải để em nhắc. Anh nói nè Trương Lộ Tuyết, em không thể không làm vậy chứ. Em làm vật khiến anh rất khó xử. Diệp Lăng Phi bất đắc dĩ nói. Ngộ nhỡ lúc bố mẹ em hỏi anh nói lỡ miệng thì phải làm sao đây? Dẹp, sớm biết anh sẽ nghĩ vậy mà. Trương Lộ Tuyết nói. Được rồi, em không làm khó anh nữa. Anh chỉ cần nói vài câu cho em mát lòng thì em tha cho anh. Cái này, Diệp Lăng Phi khó khăn nói. Lộ Tuyết, em là đẹp nhất. So với Bạch Tình Đình thì sao? Trương Lộ Tuyết hỏi. Em với Bạch Tình Đình đều đẹp như nhau. Nói dối, vừa nghe là biết nói dối rồi. Em nói nè Diệp Lăng Phi, anh muốn em làm bạn gái của anh thì đem ra chút thành ý đi. Đừng để em cảm thấy anh đang qua quýt với em. Cảm giác đó rất khó chịu. Trương Lộ Tuyết nói. Chẳng lẽ anh không biết nói những lời đường mật à? Anh đâu có bảo em làm bạn gái của anh. Diệp Lăng Phi thấp giọng lẩm bẩm, giọng của hắn rất nhỏ. Trương Lộ Tuyết vốn không nghe rõ được. Diệp Lăng Phi lo Trương Lộ Tuyết nghe được câu mình vừa lẩm bẩm, đành nói mấy câu đường mật. Sau khi Trương Lộ Tuyết nghe xong mới vui vẻ cười nói, được rồi, em tha cho anh đó, 11 giờ chưa đợi em trước cổng tiểu khu nhà em, nhớ kỹ. Nếu như đến lúc đó em không thấy thì sau này đừng mơ nói chuyện với em. Cuối cùng Diệp Lăng Phi cũng đã cúp được điện thoại của Trương Lộ Tuyết. Trong lòng thầm nghĩ Trương Lộ Tuyết vẫn là cô gái vướng víu. Trước đây sao mình không chú ý nhỉ? Tạm thời bỏ qua mấy cái này. Diệp Lăng Phi lái xe chạy đến công ty bảo hiểm Dân An. Tổng bộ công ty bảo hiểm Dân An ở Bắc Kinh. Bên này chỉ là chi nhánh công ty. Diệp Lăng Phi vừa đến bãi đỗ xe của tòa nhà công ty bảo hiểm Dân An thì nhìn thấy chiếc BID màu đỏ chạy vào bãi đỗ xe. Diệp Lăng Phi đối với bên công ty bảo hiểm Dân An vốn không có tình cảm như bên tập đoàn Tân Á. Lúc đầu, hắn chịu mua lại công ty bảo hiểm Dân An chẳng qua chỉ là nhất thời đưa ra ý nghĩ nông nổi mà thôi. Nhưng giờ xem ra cái quyết định của Diệp Lăng Phi mua lại công ty bảo hiểm Dân An là vô cùng anh minh. Cần biết rằng lợi nhuận năm ngoái của công ty bảo hiểm Dân An đã vượt quá 80 triệu, đây lại là số bạc trắng trói óng ánh. Ngay cả lợi nhuận của tập đoàn Tân Á cũng không có nhiều như của công ty bảo hiểm Dân An. Điều không thể phủ nhận tỷ lệ lợi nhuận của những doanh nghiệp kiểu như công ty bảo hiểm Dân An cao hơn nhiều so với những doanh nghiệp sản xuất như tập đoàn Tân Á. Lần này, những tầng lớp cấp cao của công ty bảo hiểm Dân An đều đến thành phố Vọng Hải. Hoàn toàn là đến báo cáo với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi xuống xe thì nhìn thấy cửa chiếc xe BID cũng mở ra. Phương Linh với một mái tóc xoăn từ trong xe bước ra. Lần trước Diệp Lăng Phi gặp Phương Linh là từ hồi năm ngoái. Lúc đó Diệp Lăng Phi còn ở công ty bảo hiểm Dân An. Trong trước mắt chí ít cũng đã hơn nửa năm không gặp Phương Linh rồi. Phương Linh trước đây để tóc dài. Giờ Phương Linh lại có mái tóc xoăn. Thêm vài phần của người phụ nữ thành thục. Lúc Diệp Lăng Phi từ Ma Cao trở về thì nhận được điện thoại của Phương Linh, nói sắp tổ chức hôn lễ, mời Diệp Lăng Phi tham dự. Diệp Lăng Phi vốn không quan tâm đến chuyện này nên đã quên bánh đi từ lâu rồi. Hôm nay nhìn thấy Phương Linh mới nhớ ra, mình đã quên đi tham dự hôn lễ của Phương Linh. Diệp Lăng Phi lại thay đổi suy nghĩ, cảm giác trong đó có gì không thỏa. Theo lý mà nói Phương Linh vừa kết hôn, chắc phải nghỉ phép rồi. Sao lại đến công ty bảo hiểm Dân An? Nếu như nói sau khi Phương Linh kết hôn xong thì sẽ đến chia bánh hồng, chỉ ít Phương Linh cũng nên mặc đồ đỏ khắp người. Nhưng Phương Linh lúc này lại mặc bộ đồng phục màu xanh da trời. Bên trong là chiếc áo sơ mi màu trắng, xem có vẻ chẳng giống như đến chia bánh hồng. Trong lúc Diệp Lăng Phi đang suy nghĩ bên này thì Phương Linh cũng đã nhìn thấy Diệp Lăng Phi, thấy Phương Linh đi về phía Diệp Lăng Phi, mùi hương cùng bổ đến. Diệp tiên sinh, sao anh lại ở đây? Phương Linh đến trước mặt Diệp Lăng Phi, hai tay cô vòng trước ngực, hàng lông mi dán cho dài ra thêm đang khẽ chớp chớp nhìn Diệp Lăng Phi. tôi đến đây xem thử. Diệp Lăng Phi cười nói, chẳng phải sắp cuối năm rồi sao, mọi người cũng đã vất vả một năm rồi, chí ít tôi cũng nên đến biểu thử sự cảm ơn của tôi với mọi người. Hôm nay đến để chia tiền cho mọi người. Ồ, tôi lại quên mất anh là ông chủ lớn của công ty dân an này chứ. Biểu tình của Phương Linh rất lạnh nhạt, vốn không đối đãi với Diệp Lăng Phi nhiệt tình như trước đây. Diệp Lăng Phi cảm thấy có thể do mình và Phương Linh đã hơn nửa năm không gặp nhau rồi, quan hệ giữa hai người cũng trở nên xa lạ. Lúc đầu Diệp Lăng Phi cũng có ý muốn kéo giãn quan hệ với Phương Linh, hắn không muốn xung quanh mình có quá nhiều phụ nữ nhúng vào. Diệp Lăng Phi vừa nghĩ đến đây thì đột nhiên nghe Phương Linh nói một câu, tôi bị người ta lừa rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 958, phóng khoáng, hào hùng. Lúc Phương Linh nói ra câu này, Diệp Lăng Phi còn nghĩ hắn đã nghe nhầm cơ đấy. Nhưng lúc nhìn vào đôi mắt long lanh lệ đang trào ra của Phương Linh, hẳn mới tin thì ra không phải hắn nghe nhầm. Đừng khóc, sao bỗng dưng em lại khóc thế này? Diệp Lăng Phi vội vàng vỗ vỗ vào vai Phương Linh, mở miệng nói, cũng có gì lớn đâu chứ, sao em lại khóc lên thế này? Vỗ xong một cái chuyện lại càng hỏng bét ra. Phương Linh bỗng chốc lao thẳng vào trong lòng Diệp Lăng Phi, đôi vai gian run lên, khóc càng nức nở hơn. Diệp Lăng Phi lo bị người khác hiểu lầm là do hắn bắt nạt Phương Linh, vội vàng nói, Phương Linh, ở bên ngoài này lạnh lắm, hay là cô lên xe của tôi trước đã, chúng ta ngồi trong xe rồi nói chuyện. Phương Linh nghe xong những lời này của Diệp Lăng Phi, liền ngồi ngay vào trong xe của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đặc biệt lấy hộp giấy đặt trước xe mang xuống ghế sau xe. Phương Linh rút ra từng tờ, lau lau nước mắt. Diệp Lăng Phi cũng không nói nhiều, chỉ ngồi nhìn Phương Linh. Phương Linh cứ thế lau mãi hết 7-8 tờ, mới chịu dừng lại. Khóe mắt cô đỏ ửng lên, phấn trang điểm trên mặt cũng bị nước mắt làm nhòa cả. Diệp tiên sinh, tôi chỉ cảm thấy tôi rất đen đủi. Tại sao lại gặp phải chuyện như thế này chứ? Phương Linh không nói còn đỡ, nói cái dòng nước mắt lại chảy ra. Lần này Phương Linh cũng không rút giấy nữa mà đưa mặt dán vào trong lòng Diệp Lăng Phi, nức nở nói, người ta đều là đàn bà bỏ đàn ông, tôi đây lại bị đàn ông bỏ, hơn nữa còn ngay trước hôn nhân một ngày bị bỏ, lần này tôi xấu mặt muốn chết luôn cho xong. Diệp Lăng Phi đã rời khỏi công ty bảo hiểm dân an, Phương Linh lần này mới gọi Diệp Lăng Phi là Diệp tiên sinh. Diệp Lăng Phi cũng không để ý tới chuyện Phương Linh gọi hắn là gì. Hắn chỉ là thấy cảnh ngộ của Phương Linh quá kỳ lạ, cho dù ban nay Phương Linh đã nói như vậy, thời buổi này chỉ có đàn bà bỏ đàn ông, nhưng đàn ông trước hôn lễ một ngày lại bỏ người phụ nữ của mình đó là một chuyện vô cùng kỳ quặc. Phương Linh, cô đừng khóc nữa, rốt cục chuyện này là thế nào chứ? Diệp Lăng Phi hỏi, cô nói rõ với tôi xem nào, tôi cũng không biết chuyện này là thế nào cả. Là do một tháng trước tôi gặp lớp trưởng thời đại học của tôi, lúc tôi còn trong đại học có cùng anh ta qua lại quan hệ yêu đương, không ngờ sau mấy năm nay, lại có thể gặp lại anh ta ở thành phố Vọng Hải. Phương Linh nói, tôi và lớp trưởng cảm tình rất tốt, chưa đến một tháng sau khi gặp mặt liền cùng nhau đi đăng ký kết hôn, bọn tôi đặt hôn lễ vào ngày mùng 10 tháng này, nhưng, chính vào ngày hôm trước, anh ta lại đột ngột mất tích, ngay cả điện thoại cũng không có. Tôi đi tới chỗ ở cũ của anh ta, phát hiện mọi thứ đồ đạc vẫn còn nguyên, chỉ là người không thấy đâu nữa. Bọn tôi hôm qua đáng lý ra là kết hôn rồi, tiệc rượu cũng đã đặt cả rồi, nhưng anh ta lại không hề tới. Bố mẹ tôi tức tới mức quay thẳng về quê, nói tôi làm mất mặt họ, tự tôi cũng cảm thấy xấu hổ điên lên, song tôi biết làm thế nào đây. Không ngờ lại bị chú rể bỏ, chuyện này sao lại rơi trúng vào đầu tôi chứ? Trong lòng Diệp Lăng Phi lại đang thầm mừng hôm nay hắn mặc bộ quần áo sẫm màu, nếu như hôm nay hắn mà mặc quần áo nhạt màu thì bị nước mắt của Phương Linh làm ướt hết thế này, người khác nhìn thấy chắc chắn sẽ nhìn ra ngay. Diệp Lăng Phi đưa tay vỗ vỗ vào vai Phương Linh, mở miệng nói, Phương Linh, sao lại xảy ra chuyện như thế này chứ? Chẳng lẽ cô không cùng với bạn trai cô sao? À, chồng chưa cưới của cô ở cùng nhau sao? Phương Linh nức nở nói, một tháng nay bọn tôi chỉ gặp mặt có 3 lần, sao mà nhanh như thế đã ở với nhau chứ? Bọn tôi ngay cả chuyện thân mật cũng còn chưa có nữa là, tôi vốn nghĩ đợi đêm tân hôn sẽ cùng anh ta. Giờ thì xong rồi, tôi chẳng còn gì nữa cả. Diệp Lăng Phi nghe xong, lắc lắc đầu, nói, Phương Linh, tôi nhớ cô trước đây là một cô gái có chủ kiến riêng của mình. Cô không phải là người vội vàng kết hôn như vậy, lần này sao cô lại kết hôn theo kiểu điện giật thế này, chỉ mới gặp mặt có 3 lần, đã đi đăng ký kết hôn, sao cô cũng có thể nghĩ ra được. Phương Linh, cô rốt cục là nghĩ như thế nào thế, tôi cảm thấy cô bây giờ và Phương Linh trước đây mà tôi quên không hề giống nhau. Tôi trước khi gặp được anh ta tôi hoàn toàn không nghĩ gì tới chuyện kết hôn cả, Nhưng anh ta là người tình đầu của tôi, trong lòng tôi luôn không quên được anh ta. Những năm nay, tôi đều nhớ tới anh ta. Tôi vốn nghĩ lần này sẽ cho tôi đợi được tới kết quả tốt đẹp. Song đâu có ngờ rằng cuối cùng mọi chuyện lại trở thành thế này. Tôi lại trở thành trò cười. Sau này tôi biết làm thế nào đây? Chú rể chạy trốn. Trong lòng Diệp Lăng Phi bỗng nhớ tới câu này. Hắn nhớ có một bộ phim gọi là Cô Dâu Chạy Trốn. Xong lại không ngờ rằng trên đời này cũng còn có chú rể chạy trốn. Trong lòng Diệp Lăng Phi thấy buồn cười. Hôm nay sao hắn lại gặp được chuyện này chứ? Nhưng hắn cũng không thể biểu hiện ra mặt bất kỳ cảm giác buồn cười nào. Chỉ đành giả vờ với bộ dạng đồng tình. Nói, Phương Linh, cô nghe tôi nói một câu. Chuyện này giờ cô đừng nghĩ gì nữa cả. Dẫu sao thì chuyện cũng đã xảy ra rồi. Thế thì nghĩ cách để đối mặt đi. Thật ra cũng chẳng có gì to tát lắm cả, người đàn ông đó không cần cô, đó chính là tổn thất của hắn, tôi thấy không biết còn bao nhiêu người đang muốn cưới cô đó, đàn ông tốt đều chết sạch cả rồi. Phương Linh nức nở nói, ở đâu còn có đàn ông tốt chứ? Diệp Lăng Phi hiển nhiên có chút ngượng ngùng, hắng giọng ho vài tiếng, nói, chuyện này không thể nói như thế được, đàn ông tốt vẫn có đó chứ. Chỉ cần cô từ từ đi tìm, chắc chắn sẽ có thể tìm gặp được. Phương Linh nghe tới đây, bỗng ngẩng đầu lên, nhìn vào Diệp Lăng Phi, nói, Diệp tiên sinh, thế anh có cưới tôi không? Tôi kết hôn rồi. Diệp Lăng Phi nói, nếu tôi mà chưa kết hôn, khả năng tôi sẽ lấy cô. Ha, chuyện này cũng không thể nói như vậy được. Đúng rồi, đàn ông tốt đều đã có chủ cả rồi. Trong số những tên đàn ông còn sót lại có mấy tên là tốt đây? Phương Linh nói tới đây, lại nức nở khóc bật lên, nói, sao số tôi lại khổ thế này chứ? Vốn cứ nghĩ cuối cùng cũng tìm được chốn dừng chân, giờ thì hay rồi, trở thành trò cười cho người khác. Phương Linh, đừng khóc nữa, dẫu sao chuyện cũng đã xảy ra rồi, cô cứ khóc thế này cũng không phải là cách. Cô cũng không thể cứ ngồi khóc mãi thế này là có thể tóm được ông chồng của cô quay về. Diệp Lăng Phi nói. Giờ cô nên nghĩ xem giờ phải làm thế nào. Nên tìm một người đàn ông tốt khác để kết hôn. Cô nói đúng không nào? Tôi giờ sao tìm được ai để kết hôn chứ? Tôi giờ còn chẳng biết anh ta ở đâu. Tên khốn nạn đó. Hại chết tôi rồi. Tôi và hắn đã đi đăng ký kết hôn. Giờ hắn mất tích rồi. Tôi muốn ly hôn cũng tìm không được người nữa. Diệp Lăng Phi giờ mới ý thức được Phương Linh ồn ào nãy giờ cũng chính là bế tắc ở đoạn này. Không chỉ mất mặt, mà quan trọng hơn cả là giờ cô đã là gái đã kết hôn. Muốn tìm người khác kết hôn cũng ắt phải xử lý chuyện ly hôn trước đã. Nhưng giờ ngay chồng mình ở đâu cô còn chẳng biết. Biết đi đâu làm thủ tục ly hôn đây. Diệp Lăng Phi chỉ có thể khuyên Phương Linh, lúc này hắn cũng không có cách nào cả. Dù sao chuyện này hắn cũng không giúp gì được cả. Cách duy nhất hắn có thể giúp là ngồi khuyên Phương Linh, để Phương Linh nghĩ thông một chút. Khuyên một hồi lâu, Phương Linh mới coi tạm dừng không khóc nữa. Vốn hôm nay Phương Linh định đến công ty làm việc, nhưng trạng thái bây giờ của cô không thích hợp để tới công ty làm việc. Ý của Diệp Lăng Phi muốn để Phương Linh về nhà nghỉ ngơi một thời gian. Trong thời gian này có thể nghỉ cho thật kỹ. Nếu không gặp Diệp Lăng Phi, Phương Linh nhất định sẽ tới công ty làm việc. Phương Linh đều đã chuẩn bị sẵn cả. Nếu có người cười nhạo cô nhất định sẽ liều mạng với người đó. Tâm trạng Phương Linh lúc này cực kỳ không tốt. tất cả cũng là do chuyện này gây lên cả, đâu còn là phương linh năng nổ của trước đây nữa đâu. Sau một chàng giang Diệp Lăng Phi dẫn lối mở đường, phương linh mới quyết định về nhà nghỉ ngơi. Nghe thấy phương linh nói muốn về nhà, Diệp Lăng Phi mới thở phào nhẹ nhõm. Kết quả ngay chính lúc phương linh rời khó xe, đột nhiên phương linh liền thơm lên má Diệp Lăng Phi một cái, mở miệng nói, Diệp đại ca, cảm ơn anh. Diệp Lăng Phi sờ sờ vào nơi bị phương linh thơm kia, mắt nhìn phương linh chạy lên con xe BID của cô. Diệp Lăng Phi mới cười cười lên, đẩy cửa xe ra, xuống xe. Hắn cứ thế nhìn phương linh lái xe rời khỏi bãi đỗ xe. Lúc này hắn mới cất bước bước vào đại sảnh của công ty bảo hiểm Dân An. Lãnh đạo cấp cao từ các chi nhánh ở các nơi cũng như ở tổng bộ công ty ở Bắc Kinh đều đã ngồi đầy đủ trong phòng họp chờ Diệp Lăng Phi tới. Diệp Lăng Phi đẩy cửa phòng họp bước vào, mấy người này đều đã đợi Diệp Lăng Phi gần nửa tiếng đồng hồ. Nếu không phải Diệp Lăng Phi ban nãy ở bãi đậu xe gặp Phương Linh, có thể Diệp Lăng Phi sớm đã tới rồi. Cho dù mấy người này đều đã đợi gần nửa tiếng, bọn họ cũng không dám có nửa lời phàn nàn. Nhất là mấy người lãnh đạo cấp cao từ Bắc Kinh lao vội qua đây biết được rằng ông chủ này ban đầu trực tiếp bỏ tiền ra mua lại toàn bộ cổ phiếu của công ty bảo hiểm Dân An. Hơn nữa một điểm quan trọng nhất là, lúc đó có mấy nhân vật cao cấp ở Bắc Kinh sớm đã biết được chuyện này, mấy vị cổ đông đó còn ngồi đắn đo cân nhắc lợi nhuận xong, quả quyết từ bỏ toàn bộ cổ phần trong tay của bọn họ. Còn ông chủ này sau khi bước vào công ty bảo hiểm Dân An xong, lại đầu tư tiền vào tiến hành cải cách phúc lợi công nhân. Có thể nói, đãi ngộ nhân viên của mấy công ty bảo hiểm hiện nay ở Trung Quốc đều không thể so sánh được với chế độ đãi ngộ nhân viên ở công ty bảo hiểm Dân An. Cứ như thế này, lại thu hút được không ít anh tài trong ngành bảo hiểm gia nhập vào công ty bảo hiểm Dân An. Công ty bảo hiểm Dân An có thể phát triển nhanh như thế này, chỉ vẻn vẹn một năm, hiệu suất doanh thu của công ty đã vượt gấp 3 lần so với năm ngoái. Chuyện này không thể không kể tới chính sách đầu tư sẵn sàng bỏ ra, sẵn sàng chỉ tiêu của vị chủ công ty này. Diệp Lăng Phi bước vào xong, liền ngồi ngay vào ghế. Hắn không nói gì cả, chỉ vẫy vẫy tay, thể hiện ý buổi họp có thể bắt đầu. Đầu tiên là những vị lãnh đạo cao cấp ở Tổng bộ Bắc Kinh báo cáo, trong điểm là nêu lại những hạng mục tăng trưởng trong một năm nay của công ty bảo hiểm Dân An, kèm theo đó là lợi nhuận về mặt đầu tư. Sau đó nữa là báo cáo của các vị tổng giám đốc ở các chi nhánh của công ty bảo hiểm Dân An. Diệp Lăng Phi trước sau đều không nói lời nào cả, mãi cho tới lúc vị tổng giám đốc công ty thuộc chi nhánh ở thành phố Vọng Hải của công ty bảo hiểm Dân An báo cáo xong, Diệp Lăng Phi mới mở đầu nói, tôi rất cảm ơn về tất cả những việc các vị đã làm vì công ty bảo hiểm Dân An một năm qua. Tôi nhớ khi tôi bước vào tiếp quản công ty bảo hiểm Dân An, đã từng nói qua một câu, chính là tôi sẽ không bạc đãi các vị. Cũng đúng với câu mà tôi đã nói với các vị trong hội đồng quản trị tập đoàn Tân Á, uống nước nhớ nguồn, công ty bảo hiểm Dân An có thể đạt được thành tích lớn như ngày hôm nay đều không thể không nhắc tới công lao của các vị ngồi đây được. Tôi là ông chủ ở đây đương nhiên sẽ không thể bạc đãi các vị được. Nguyên nhân tôi gọi các vị tới thành phố Vọng Hải này không phải vì muốn nghe các vị báo cáo các thứ này nọ, mấy thứ đó tôi không rõ, tôi cũng không muốn rõ. Lúc Diệp Lăng Phi nói câu này, hiển nhiên có phần thô kệch, nói thẳng thắn, thô kệch, nói toạc với mấy vị lãnh đạo cấp cao ở đây rằng mình không hiểu gì về cái tài chính, đầu tư linh tinh kia cả. Mấy vị lãnh đạo cấp cao ở đây ai ai cũng không dám hé răng nửa lời, mà chỉ khiêm tốn ngồi nghe Diệp Lăng Phi nói. Tôi muốn nói với mọi người, lần này chúng ta tới thành phố Vọng Hải là để chia tiền, là ông chủ của mọi người. Tôi tự nhiên sẽ dùng tiền để cổ vũ khen thưởng các vị, giờ chẳng phải đã sắp đón năm mới rồi sao? Các vị đều đã vất vả cả, tôi sẽ lấy 10 triệu ra để thưởng cho các vị lãnh đạo cấp cao ở công ty bảo hiểm Dân An, coi như là tiền lì xì, cảm ơn các vị đã làm việc vất vả. Khi Diệp Lăng Phi nói xong câu này, những người có mặt trong cuộc họp đều bật lên tiếng kinh ngạc. Bọn họ tuy cũng không phải là người nghèo thiếu tiền gì cả, nhưng lại chưa từng gặp một ông chủ nào lại hào phóng như ông chủ này. mở miệng ra đã lấy 10 triệu làm tiền thưởng cho bọn họ. Cứ như thế tính ra, mỗi người ít nhất cũng đã được 700-800 rồi. Đây không phải là con số nhỏ. Càng khiến bọn họ kinh ngạc hơn vẫn ở phần sau. Diệp Lăng Phi lại nói, tôi sẽ lấy 20 triệu để làm tiền thưởng lì xì cuối năm dành cho tất cả các nhân viên trong công ty bảo hiểm Dân An. Đương nhiên, số tiền này là tiền riêng của cá nhân tôi dành cho các nhân viên trong công ty bảo hiểm Dân An, không tính vào cùng với tiền thưởng cuối năm theo quy định của công ty. Mấy vị lãnh đạo cấp cao đó nghe xong, ai ai cũng đều nhìn Diệp Lăng Phi, trong mắt bọn họ đều lộ ra vẻ kính phục đối với Diệp Lăng Phi, dường như không có ai có thể làm được điều này, lấy số tiền mà mình đáng lý có được đều đã lấy ra cả. Diệp Lăng Phi nhìn vào ánh mắt của những người đó, miệng cười nói, các vị, mọi người cũng đừng nhìn tôi như vậy, dẫu sao công ty bảo hiểm Dân An cũng là tập đoàn của tôi đương nhiên cũng sẽ áp dụng phương pháp giống như với tập đoàn Tân Á, chỉ là lấy ra chút tiền mang tính tượng trưng mà thôi, số tiền còn lại coi như làm đầu tư, giữ lại trong công ty bảo hiểm Dân An. Tôi hy vọng trong năm mới này, mọi người sẽ vì công ty bảo hiểm Dân An kiếm được nhiều hơn nữa, như thế, tiền thưởng cuối năm của các vị cũng sẽ càng nhiều hơn. Diệp Lăng Phi nói xong câu này, cả hội nghị liền vang lên một trận vỗ tay vang dội. Trận vỗ tay này hoàn toàn không giống với những trận vỗ tay thường xuất hiện trong các cuộc họp khác. Tiếng vỗ tay của những cuộc họp kia đa phần cũng chỉ là kiểu vỗ tay theo thói quen, chẳng qua cũng chỉ là tiếng vỗ tay của người dưới có đồng ý với cách làm hay ý kiến của người nói trên mục, người dưới đều sẽ vỗ tay. Song lúc này, tiếng vỗ tay trong cuộc họp này đích thực là sự bày tỏ chân thật nhất trong lòng của các vị lãnh đạo cấp cao này, hoàn toàn xuất phát từ nội tâm. Tuy khi Diệp Lăng Phi bước vào tiếp quản công ty bảo hiểm Dân An, Diệp Lăng Phi tiến hành nâng cao chế độ đại ngộ lớn dành cho nhân viên đã khiến bọn họ ý thức được rằng vị lãnh đạo này là một người sẵn sàng bỏ tiền. Nhưng không ai ngờ được rằng vị lãnh đạo này lại hào phóng tới mức này. Cuối năm chỉ lấy 1 đồng làm tượng trưng, lấy 30 triệu đáng được có dành cho nhân viên, còn số tiền còn lại cũng ném dành cho công ty. Kiểu ông chủ thế này nhân viên nào mà không thích chứ? Nhất là mấy câu nói về sau của Diệp Lăng Phi, càng khiến những người có mặt trong hội nghị biết được rằng năm mới nên tận lực cố gắng, vì đó là tiền bọn họ sẽ kiếm được. Diệp Lăng Phi có lẽ không hiểu được việc kinh doanh công ty bảo hiểm, nhưng hắn lại hiểu được cách để lôi kéo lòng người, hiểu được cách làm thế nào để những thuộc hạ trong tay hắn vì hắn tận tâm gồng sánh, hiểu được làm thế nào để những người phía dưới cảm thấy được ân đức của hắn. Trịnh Khả Nhạc gọi điện cho Diệp Lăng Phi vào buổi trưa, còn muốn hỏi han xem về chuyện tiệc tối nay. Lúc Trịnh Khả Nhạc gọi điện tới, Diệp Lăng Phi đang ngồi ăn cơm với Trương Lộ Tuyết ở một nhà hàng phương Tây. Đừng thấy Diệp Lăng Phi ở cuộc họp của công ty bảo hiểm Dân An, một Diệp Lăng Phi phóng khoáng, hào hùng nói chàng này chàng kia. Song lúc này khi ngồi ăn với Trương Lộ Tuyết, Diệp Lăng Phi lại kiệm lời chẳng mở miệng mấy. Ngay chính lúc này, điện thoại của Trịnh Khả Nhạc gọi tới. Lúc Diệp Lăng Phi hiểu rõ được ý của Trịnh Khả Nhạc gọi tới xong, hắn liền tay cầm điện thoại, hỏi Trương Lộ Tuyết đang ngồi đối diện với hắn, nói, Lộ Tuyết, bữa tiệc tối nay em đi hay không? Là nha đầu Khả Nhạc gọi điện tới đó hả? Trương Lộ Tuyết mặc chiếc áo búp bê màu đen, chiếc váy 9 phân bó sát đồng màu, chân đi đôi giày màu hồng xinh xắn, từ chiếc cổ áo thấp hé mở để lộ ra làn da trắng nõn của Trương Lộ Tuyết. Trong tay Trương Lộ Tuyết cầm chiếc cốc thủy tinh cao đế, vừa nhấp một ngụm rượu nhỏ, chợt cô đặt chiếc cốc thủy tinh đế cao xuống, đưa tay ra, đôi môi thoa nhẹ son màu hồng khẽ mở ra, nói, đưa điện thoại cho em, để em nói chuyện với cô ấy. Trương Lộ Tuyết hôm nay đặc biệt trang điểm kỹ càng, hiển nhiên vô cùng mê hồn. Cô đặt điện thoại vào bên tai, đôi lông mi dài dài khẽ động, chân mày tỉ mỉ tinh tế khẽ dương lên. Khuôn mặt nở nụ cười tươi tắn, miệng khẽ nhỏ nhẹ nói, Khả Nhạc, em có muốn đi tham dự buổi tiệc không? A, Tổng Giám Đốc Trương. Trịnh Khả Nhạc không ngờ rằng Diệp Lăng Phi lại ngồi cùng Trương Lộ Tuyết. Cô giật mình nói ra một tiếng, rồi ngay sau đó, cô lại yên lặng lại, miệng khe khẽ nói, chị Lộ Tuyết, giờ em đang do dự, nếu em không đi thì em lo bọn họ sau này sẽ không dẫn em đi chơi nữa, như thế sẽ mất vui bao nhiêu. Nếu em đi, em lại lo, thế nên... Trịnh Khả Nhạc còn chưa nói xong, Trương Lộ Tuyết đã khẽ cười nói, Khả Nhạc, em chuẩn bị chút đi, tối nay chúng ta sẽ cùng đi tham gia buổi tiệc. Chị Lộ Tuyết, chị cũng đi sao? Trịnh Khả Nhạc ngạc nhiên hỏi. Sao thế, không chào mừng chị à? Khả Nhạc, ban đầu chính em là người cầm ảnh của chị đưa cho mấy tên tiêu diêu kia xem đó. Nếu như chị không đi, em sẽ giải thích như thế nào đây? Hơn nữa, chị cũng không yên tâm để em đi một mình. Thế này đi, chiều chị sẽ gọi điện cho em, chúng ta cùng đi nhé. Trương Lộ Tuyết nói tới đây, quay sang nhìn vào Diệp Lăng Phi đang ngồi đối diện cô, mở miệng nói, Diệp Lăng Phi cũng sẽ đi, chẳng lẽ anh ta sẽ ngồi nhìn bạn gái của mình đi gặp mặt người đàn ông khác sao? Em muốn gặp ai? Sao anh quản nổi chứ? Diệp Lăng Phi thầm nghĩ trong bụng, song hắn lại không dám nói những lời trong lòng ra thành lời, miệng nói, Lộ Tuyết, em nói với nha đầu Khả Nhạc rằng, tối nay anh đi cùng với bọn em. Trương Lộ Tuyết nói chuyện xong với Trịnh Khả Nhạc, cô liền đưa điện thoại trả lại cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi vừa định đặt điện thoại xuống, điện thoại bỗng nhiên lại reo lên, khiến Diệp Lăng Phi giật nảy cả mình. Diệp Lăng Phi nhìn vào màn hình điện thoại, là Chu Hân Mính gọi điện tới. Diệp Lăng Phi lúc này mới tĩnh tâm lại. Hắn nhận điện thoại, giọng điệu trở nên ấm áp, dịu dàng hơn hẳn, nói, Hân Mính, sao em lại gọi điện cho anh thế? Trong điện thoại vọng lại tiếng cười của Chu Hân Mính, nói, anh đoán thử xem em đang ở đâu? Em đang ở đâu? Sao anh đoán được chứ? Diệp Lăng Phi hiển nhiên có chút khó hiểu, nói, Hân Mính, em đừng chơi trò bịt mắt với anh nữa, mau nói đi, em rốt cục đang ở đâu thế? Em à, ở chính ngay dưới lầu của tòa nhà Phúc Hải ấy. Chu Hân Mính cười nói, có điều, bây giờ em phải đi rồi, em và mẹ phải đi ăn cơm. Tòa nhà Phúc Hải, Diệp Lăng Phi trong lòng giật nảy lên, thầm nghĩ hắn chẳng phải đang ngồi ở quán ăn Tây trong tòa nhà Phúc Hải ăn cơm sao? Sao lại trùng hợp thế chứ? Chu Hân Mính nhắc tới tòa nhà Phúc Hải là có ý gì đây? Ngay lúc Diệp Lăng Phi đang ngồi suy nghĩ tới vấn đề này thì Chu Hân Mính đã cho hắn đáp án. Nãy em vừa nhìn thấy xe của anh. Chu Hân Mính nói, em đoán anh đang ở gần đây. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 959, hiện thực tàn khốc. Diệp Lăng Phi được trận thót tim. Hắn còn nghĩ Chu Hân Mính và mẹ của Chu Hân Mính đã nhìn thấy hắn đang ăn cơm cùng Trương Lộ Tuyết nữa chứ. Thì ra là Chu Hân Mính nhìn thấy xe của hắn đậu dưới tầng lầu, thế nên mới gọi điện thoại cho mình. Diệp Lăng Phi cúp điện thoại xong, thở dài một hơi. Trương Lộ Tuyết mâm mê cốc rượu, miệng khẽ cười nói, xem ra hệ số nguy hiểm khi đi ăn cơm với anh cũng cao đó chứ. Diệp Lăng Phi không trả lời, đưa tay cầm cốc rượu lên, một hơi uống cạn. Sau khi dùng bữa xong ở nhà hàng kiểu Tây này, Trương Lộ Tuyết liền khoác tay Diệp Lăng Phi đi ra khỏi nhà hàng. Tuy Diệp Lăng Phi không lo Chu Hân Mính sẽ nhìn thấy bộ dạng thân mật này của hắn và Trương Lộ Tuyết, song hắn lại lo mẹ của Chu Hân Mính nhìn thấy hắn và người con gái khác ở cùng nhau, rất dễ sẽ nảy sinh ra những ý nghĩ khác. Diệp Lăng Phi vừa bước đi vừa nhìn đông ngó tây, giống hệt như một kẻ đi ăn trộm vậy. Diệp Lăng Phi càng như thế này, Trương Lộ Tuyết càng khoác lấy tay của Diệp Lăng Phi chặt hơn, cả người cô tựa hồ dán lên người Diệp Lăng Phi vậy. Khó khăn lắm mới đi được tới bên xe, Diệp Lăng Phi đưa mắt nhìn Trương Lộ Tuyết đang dán người lên người hắn, miệng nói, Lộ Tuyết, đều đã tới xe rồi, em cũng nên buông tay rồi đó. Đôi lông mi dài dài của Trương Lộ Tuyết hất lên, cặp mắt long lanh xinh đẹp của cô nhìn vào Diệp Lăng Phi, chiếc miệng nhỏ nhắn, đôi môi mỏng manh mở ra, nói, đến thì đến chứ sao, giờ còn chưa lên xe mà. Diệp Lăng Phi, lẽ nào anh rất ghét em, bây giờ đã muốn rời khỏi em rồi hả? Đâu có chuyện đó đâu. Diệp Lăng Phi vừa nghe Trương Lộ Tuyết nói vậy, chỉ đành nói, ý của anh là không tiện để lấy chìa khóa xe, anh cũng phải lấy chìa khóa xe mới mở được cửa xe chứ. À, Thì ra là chuyện này à, sao anh không nói sớm? Trương Lộ Tuyết buông tay ra, chạy qua phía bên kia xe. Diệp Lăng Phi thở phào nhẹ nhõm, cầm chiếc chìa khóa ra mở cửa xe. Diệp Lăng Phi và Trương Lộ Tuyết sau khi lên xe xong, Diệp Lăng Phi liền hỏi, Lộ Tuyết, em còn muốn đi đâu nữa? Cái này, Trương Lộ Tuyết trầm ngâm nghĩ, rồi mở miệng nói, đàn ông các anh chẳng phải đều thích đưa bạn gái đi xem phim sao? Chẳng lẽ em bây giờ không phải là bạn gái của anh à? Không thể đi xem phim sao? Đương nhiên đi xem phim được rồi. Lộ Tuyết, anh chỉ sợ em không muốn đi xem thôi. Diệp Lăng Phi nổ máy, mở miệng nói, Lộ Tuyết, em muốn xem phim khủng bố hay phim tình cảm đây, hay là xem phim hài? Tùy thôi, anh thích xem phim nào thì em xem phim đó vậy. Trương Lộ Tuyết ngồi trong xe, từ trong túi lấy ra chiếc kính trang điểm, chỉnh sửa lại khuôn mặt. Diệp Lăng Phi lúc này mới nhỏ giọng khẽ nói một câu, anh thích xem phim à? Phim à? Trương Lộ Tuyết giật mình, cô đưa mắt nhìn về phía Diệp Lăng Phi, mở miệng nói, ở thành phố Vọng Hải chúng ta cũng có rạp chiếu phim này sao? Nếu như không có, chỉ bằng chúng ta về nhà em đi. Em biểu diễn ngay tại hiện trường cho anh xem chút được không? Lộ Tuyết, em biết phim à? Diệp Lăng Phi không ngờ rằng Trương Lộ Tuyết lại biết phim A là phim gì. Hắn còn nhớ rõ Bạch Tình Đình không hề biết nó là cái gì nữa là. Diệp Lăng Phi từng nói với Bạch Tình Đình cùng nhau xem phim A nhé. Xong Bạch Tình Đình lại không biết. Hỏi một thôi một hồi. Cuối cùng Diệp Lăng Phi đành giải thích với cô một lúc. Bạch Tình Đình tuy đó mặt nặng nặc đòi Diệp Lăng Phi đi xem phim A, nhưng chỉ xem được 10 phút. Bạch Tình Đình liền không sao dám xem tiếp được nữa. Trong lòng Bạch Tình Đình, cô vẫn có phần không thể tiếp nhận được chuyện này. Diệp Lăng Phi cũng không có cách nào cả, cũng không thể ép buộc Bạch Tình Đình tiếp tục xem, chỉ đành từ bỏ. Có điều, Diệp Lăng Phi lại có nghe qua từ phía Chu Hân Minh. Chu Hân Minh đã từng giới thiệu Bạch Tình Đình đi xem loại phim này. Còn chuyện Bạch Tình Đình có xem hay không, Chu Hân Minh lại không hề biết. Trương Lộ Tuyết nhìn Diệp Lăng Phi một cái, miệng lạnh lùng nói, Diệp Lăng Phi, anh thế này là có ý gì hả? Chẳng lẽ đàn ông bọn anh có thể xem loại phim này, con gái bọn em thì không được biết loại phim này hả? Đương nhiên không phải rồi, anh chỉ là thấy ngạc nhiên chút thôi. Diệp Lăng Phi nói, Tình Đình một tí cũng không biết đó là cái gì, còn em lại biết. Lộ Tuyết, em hiểu ý của anh không? Trương Lộ Tuyết nghe xong, trừng mắt long sòng sọc ngư ờm Diệp Lăng Phi, miệng nói, ý của anh là gì hả? Ý anh nói loại người như em đây không đứng đắn như Bạch Tình Đình đúng không? Diệp Lăng Phi nhìn ra Trương Lộ Tuyết có chút tức giận, vội vàng nói, Lộ Tuyết, em đừng giận, anh không phải là có ý đó. Anh biết là tốt rồi, đừng quên lần đầu tiên của em là do tên khốn nạn nào lấy mất. Trương Lộ Tuyết thu ánh mắt quay trở lại gương trang điểm, cô cầm thỏi son vừa tô tô lên môi mình vừa nói. Thời buổi này làm đàn ông vẫn là thích nhất, làm xong chuyện, chỉ cần phủi phủi đít, thế là chuyện gì cũng xong. Còn tụi đàn bà đen đủi như bọn tôi đây thì, còn phải đau rất dài, đáng ghét nhất là một số tên đàn ông, rõ ràng rằng đã ăn ngon đấy đà rồi, còn không dám nhận, thật là, thôi, thôi được rồi. Lộ Tuyết, anh biết anh sai rồi, em cũng đừng nói nữa. Diệp Lăng Phi nói, chúng ta đi xem phim chứ, anh bảo đảm xem là một người bạn trai hợp tiêu chuẩn. Trương Lộ Tuyết đắc ý cười lên, cô yêu kiều cười với Diệp Lăng Phi một cái. Bộ dạng trông có vẻ vô cùng mê hồn, chỉ tiếc rằng Diệp Lăng Phi lại không có tâm trạng nào thưởng thức. Trong lòng hắn thầm nghĩ hắn có phải là kiếp trước gây tội quá nặng, đến kiếp này mới chuốc phải nhiều phiền phức thế này không? Tới rạp chiếu phim, Diệp Lăng Phi dừng xe lại. Trương Lộ Tuyết khoác tay Diệp Lăng Phi bước vào bên trong rạp chiếu. Thời gian này thành phố Vọng Hải đang khởi xem một bộ phim Mỹ có tên là When It Dream. Tới rạp chiếu phim xem phim phần đa đều là các cặp tình nhân trẻ tuổi. Trương Lộ Tuyết vừa xuất hiện, tự nhiên thu hút sự chú ý của vô số đàn ông. Với một cô gái thân hình gợi cảm như Trương Lộ Tuyết đây, đối với những thanh niên này mà nói, đó quả thật là sự thu hút mãnh liệt. Cô còn cố ý lắc lắc cặp mông vốn đẩy đà tràn căng của mình. Diệp Lăng Phi thấy bộ dạng cố ý gây chú ý này của Trương Lộ Tuyết, liền nhỏ giọng nói, Lộ Tuyết à, em dẫu sao cũng là tổng giám đốc của một đại tập đoàn, cũng là thiếu nữ khuê các nhà đại gia, sao lại tạo bộ dạng khiêu gọi như thế chứ, em không sợ bị nhà báo chụp được, để lộ thông tin về em sao, em có gì mà phải sợ chứ, em chẳng sợ gì hết. Trương Lộ Tuyết cười nói, em thấy người đáng phải lo nhất là anh đó. Diệp Lăng Phi thật sự lo lắng Trương Lộ Tuyết bất chấp tất cả nói ra đây, nếu như bị người khác nghe thấy được, thì đúng là phiền phức lớn. Diệp Lăng Phi vội vàng mua vé, nhanh bước đi vào rạp chiếu phim. Lúc hai người bước vào, bộ phim đã được chiếu rồi. Trương Lộ Tuyết và Diệp Lăng Phi vừa bước vào trong rạp chiếu, trước mắt là một màn đen. Diệp Lăng Phi nắm tay Trương Lộ Tuyết, cúi người, bước tới vị trí phía sau của rạp chiếu, tìm một chỗ ít người, hai người liền ngồi xuống ở đó. Trương Lộ Tuyết ngồi xuống cái liền hạ ngay thân người dựa vào người Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi vốn không muốn ôm lấy vai Trương Lộ Tuyết, song lại lo Trương Lộ Tuyết nói hắn không có thành ý, không giống như đang yêu đương. Diệp Lăng Phi đưa tay đặt lên vai của Trương Lộ Tuyết, ánh mắt nhìn về phía màn ảnh rộng trước mắt, có vẻ rất chăm chú xem phim. Xem không được bao lâu, Trương Lộ Tuyết liền lấy tay nhéo nhéo tay trái Diệp Lăng Phi một cái, miệng khẽ nói, anh xem bên kia kìa. Diệp Lăng Phi nhìn qua thì thấy ở vị trí cách hai hàng ghế phía trước bọn họ có một cặp tình nhân đang ôm ấp lấy nhau, nào là hôn hít, nào là nghịch tay nghịch chân. Trông người ta xem, anh và em ngồi ở đây sao cảm giác chẳng giống đôi tình nhân thế nào vậy? Trương Lộ Tuyết ngẩng mặt lên, hơi thở nồng ẩm từ mũi của Trương Lộ Tuyết tỏa ra, bắn thẳng về phía mặt của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi ngửi thấy hơi thở của Trương Lộ Tuyết, hẳn hiểu rõ ý của Trương Lộ Tuyết, liền cúi đầu xuống, môi dán chặt vào môi của Trương Lộ Tuyết, hôn lấy đôi môi của Trương Lộ Tuyết. Diệp Lăng Phi dường như phản xạ theo bản năng vậy, tay trái của hắn đặt lên bộ ngực sữa của Trương Lộ Tuyết, cách qua chiếc áo của Trương Lộ Tuyết, nào là nhéo, là vuốt ngực của Trương Lộ Tuyết. Diệp Lăng Phi vừa vuốt được mấy cái, hắn liền cảm thấy chiếc tay nhỏ nhắn mềm mại của Trương Lộ Tuyết đã tiến vào bên trong áo hắn, sờ tới bên ngực trái của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nghĩ tay Trương Lộ Tuyết đặt lên ngực của hắn chẳng qua cũng chỉ là muốn vuốt ve hắn mà thôi, đây cũng là một phản ứng bình thường, giữa nam nữ lúc động tình thì ai ai cũng muốn thông qua việc sờ vuốt đối phương để thể hiện tình cảm của mình. Diệp Lăng Phi đang muốn hưởng thụ những tâm tình vui vẻ được mang lại bởi bàn tay nõn nà đang vuốt ve ngực hắn của Trương Lộ Tuyết thì đột nhiên hắn liền cảm thấy ngực hắn đau đến thấu tim. Diệp Lăng Phi vừa định phát ra tiếng thì miệng hắn liền được đôi môi của Trương Lộ Tuyết chặn lại sống chết không buông. Ngực Diệp Lăng Phi đau điếng, hắn lấy tay mạnh rút tay Trương Lộ Tuyết từ trong áo hắn ra, rút môi rời khỏi môi của Trương Lộ Tuyết. Tay phải vuốt vuốt chiếc ngực trái vừa bị Trương Lộ Tuyết nhéo cho một cái, miệng khẽ hỏi, em điên rồi sao hả, sao lại nhéo mạnh thế chứ? Bàn tay phải nhỏ nhắn của Trương Lộ Tuyết mang theo hơi ấm của Diệp Lăng Phi cố ý khua khua trước mặt Diệp Lăng Phi, cái miệng xinh xắn khẽ nhíu lên, nũng nịu nói, ai bảo anh lại vuốt ngực em đau như thế chứ? Em giờ chỉ là đang cùng anh yêu đương chút thôi, còn chưa tới mức tiếp xúc thân thể đâu. Đâu có người vừa yêu cái đã sờ mó lên ngực em thế chứ. Anh là tên đại háo sắc, đây chính là bài học cho anh đó, để anh nhớ cho kỹ, không được phép tùy tiện sờ lên ngực em. Coi như anh phục em vậy. Diệp Lăng Phi ngồi thẳng người lên, tay phải xoa xoa ngực của mình, cau mày lại, ở chỗ ngực, nhất là hai bộ phận yếu đuối nhất đang nhô lên kia, ban nãy bị Trương Lộ Tuyết nhéo nặng tay rồi.